Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 43, thứ 43 chương quỷ dị sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là ngươi, Từ Hữu vừa lặp lại một lần, dọc theo đường đi quanh quẩn ở hắn trong đầu rất nhiều nghi vấn, cuối cùng tại đây một khắc chiếm được giải thích. Ngồi ở bố chứng sau viên thanh kỳ tựa hồ cảm giác được cái gì, thản nhiên nói. Thất lang lời này ý gì? Từ Hữu đột nhiên dài thân dựng lên, cất bước hướng bố chứng đi đến. Thủy Hy vốn vẫn quỳ sát cho bên cạnh cùng Từ Hữu cách 4-5 bước khoảng cách, lúc này cũng không gặp như thế nào động tác, thân hình chợt lóe, đã chắn trước người, hai mắt nhìn chăm chú vào Từ Hữu ôn nhu nói. Lang quân tỉnh dừng bước, Từ Hữu dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm nàng cặp kia trong veo không thấy để con ngươi đen, mày hơi hơi dương lên, nói. Là ta xem nhầm, không nghĩ tới ngươi như vậy một cái nhược chất thiên thiên nữ nương thế nhưng biết võ công. Thủy Hy liền như vậy tùy tiện vừa đứng, khí thế lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người dường như một đầm nước tịch diệt vĩnh hằng, ảnh ngược hư không phía trên dạ nguyệt, gió không thể thổi bay một tia sóng gợn lăn tăn, mưa không thể bắn một điểm bọt sóng, đã nhìn không tới trong nước sâu cạn, cũng nhìn không tới thủy đến chỗ cùng đi về phía. Nhu lấy thắng si pum, nhược lấy thắng cường. Từ Hữu vẻ sợ hãi cả kinh, đổ không phải bởi vì Thủy Hy võ công cao bao nhiêu, nhiều nhất cũng mới là vừa mới nhập phẩm tu vi, nhưng nàng giờ phút này triển lộ công pháp thật sự rất giống hắn từng kiến thức quá vị nào, cho nên cố ý thăm dò, lại đi trước đi rồi một bước, cơ hồ muốn đụng tới thân thể của nàng mới ngừng lại được. Thủy Hy tay phải khinh nâng, khép chỉ như đao, một cỗ mềm mại bình thản, không mang theo công kích tính kình khí cách trở ở hai người trong lúc đó, khinh diệu như là nữ tử tay, làm cho người ta vui vẻ chịu đựng nói. Lang quân tỉnh dừng bước, thượng thiện nhược thủy, thiện lợi vạn vật mà không tranh, cố thiên hạ đừng có thể cùng chi tranh. Từ Hữu trong mắt kinh ngạc sắc rốt cuộc che giấu không được, thất thanh nói. Người xử thế nhưng thật là Hạc Minh Sơn thiên sư công nhược thủy quyết. Thủy Hy, không thể đối lang quân vô lễ. Lui ra, nạc, Thủy Hy đối Từ Hữu thản nhiên cười, vừa rồi khí thế đột nhiên biến mất, chán buông xuống, thúc thủ thối lui đến một bên. Trong đỉnh gió lớn, thất lang không ngại đi gần chút, người ta nói chuyện cũng đều có thể nghe rõ ràng. Từ Hữu chậm rãi phun ra một hơi, bằng phẳng một chút tâm tình, liên tiếp ngoài ý muốn chạng huống làm cho hắn có chút rối loạn phương tấp, sau một lát thần sắc khôi phục bình thường, đi đến thanh lăng bố chướng tay có thể chạm tới địa phương, trầm giọng nói. Tam nương, người đến tột cùng là người phương nào? Nga, thất lang hỏi như vậy, nhưng thật ra làm cho A Nguyên khó hiểu. Nếu khó hiểu ta đây liền một kiện kiện nói cho tam nương nghe, nếu có không đúng địa phương, còn thỉnh vui lòng chỉ ra chỗ sai. Nhưng không ngờ viên thanh kỳ đùa giỡn nổi lên đều giả cười nói. Ta không nghe được không? Từ Hữu nghẹn một hơi thiếu chút nữa đi lên, thanh âm không khỏi cao mấy độ, nói. Không được, được rồi, nghe chợt nghe a, lợi hại như vậy làm cái gì? Từ Hữu quả thực có điểm sinh mệnh không thể thừa nhận nặng, may mắn hắn hai thế làm người, chỉ hoảng hốt một chút liền hoàn toàn hiểu được đây là viên thanh kỳ cố ý ở nói sang chuyện khác, nói trên chọc cười muốn lừa gạt đi qua, nói như thế đến, hắn phỏng chừng đã tiếp xúc đến chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đến Nghĩa Hưng tiếp ta trên thuyền, có một vị bách tướng tên là Đặng Thao, hắn ở mặt ngoài xem chỉ có cửu phẩm thượng tu vi, lại dùng một thanh giá trị xa xỉ giáo một tay, hơn nữa ngay cả luôn luôn khinh thường hạ nhân Phùng Đồng Phùng đại quản sự, đối hắn thái độ cũng cùng người khác bất đồng. Sau lại ta mới biết được vị này Đặng bách tướng thật là lục phẩm cao thủ, không biết vì cái gì nguyên nhân cam nguyện che giấu thực lực xen lẫn trong viên phủ bộ khúc làm một cái nho nhỏ bách tướng. Nếu gần như thế ta cũng sẽ không có cái gì ý tưởng, dù sao thế gian còn nhiều mà kỳ nhân dị sự cùng ta không quan hệ cũng liền thì cứ kệ nó đi. Nhưng ở đối mặt phi yêu tử vong áp lực khi ta cùng Đặng Thao đã làm một lần thẳng thắn nói chuyện với nhau. Cũng là lần này nói chuyện với nhau làm cho ta biết, hắn từng phụng mệnh điều tra quá ta, không phải một lần hai lần, mà là ở ta cùng với ngươi đính hôn sau trong khoảng thời gian này, nhiều đạt mấy chục lần đi tới đi lui Nghĩa Hưng cùng Tấn Lăng, âm thầm đối ta tiến hành rồi sự vô toàn diện điều tra. Ta vốn nghĩ đến, phía sau màn người mệnh lệnh hắn hẳn là Viên Công, nhưng ở trong phủ nhắc tới Đặng Thao khi, Viên Công thậm chí cũng không biết có như vậy một người. Huống hồ, nếu là Viên Công hạ mệnh lệnh kia cũng có thể ở đính hôn phía trước đối của ta phẩm hạnh làm một phen điều tra, gì về phần ở đính hôn sau mới mất bỏ mới lo làm chuồng. Vì thế ta suy nghĩ phía sau màn làm chủ thực có thể là Viên thị người khác này không quá thích chúng ta, Tư thị cũng không rất thích ta, lại càng không rất nguyện ý làm cho ngươi gả đến Nghĩa Hưng mỗ ta Viên thị trưởng bối. Bọn họ có này động cơ, chỉ cần theo ta việc sai tìm được không thể tha thứ chứng cứ, là có thể khiến cho Viên Công ngăn cản này việc hôn nhân. Mặt khác cũng chỉ có bọn họ mới có này quyền thế, bởi vì giống Đặng Thao như vậy cao thủ, lai lịch thần bí cũng không phải là có thể tùy ý chịu người sai khiến. vốn chuyện này ta đã buông, chỉ chờ rời đi Tấn Lăng, mặc kệ phía sau màn người nọ là ai, đều cùng ta tái không nửa điểm quan hệ. Khả đến hôm nay, cũng chính là vừa rồi, người nói về ta tình báo ước chừng có 3 thước cao, ta mới đột nhiên hiểu được. Từ Hữu lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo tự đáy lòng bội phục nói. Nguyên lai, Đặng Thao là người của ngươi. Viên Thanh Kỳ trầm mặc không nói, một hồi lâu mới nói. Không thể không nói Thất Lang tâm tư kín đáo, nhưng gần dựa vào như vậy câu nói đầu tiên làm ra phán đoán, không khỏi không đủ thận trọng. 3 thước cao những lời này, Đặng Thao cũng từng nói qua, đừng nói cho ta, đây là trùng hợp. Bất quá một câu so sánh thôi, tựa như ngươi nói vậy, A Phụ ở đính hôn phía trước tự nhiên cũng làm quá tương quan điều tra, ta vì cái gì không phải theo A Phụ nơi nào nhìn đến quá quan cho ngươi tình báo. Sẽ không, Từ Hữu quả quyết nói. Bởi vì Viên Công đồng ý này việc hôn nhân, mà ngươi lại vị tất đồng ý, hoặc là nói là nhất định không đồng ý, hắn chỉ sợ dấu này đó tình báo đều không kịp, căn bản không có khả năng làm cho ngươi lật xem. Viên Thanh Kỳ bật cười, nói, Thất Lang làm gì khiêm tốn, ngươi không phải ta, lại như thế nào biết ta nhất định là không đồng ý đâu. Này lại là trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Luận điệu Từ Hữu này hội không tâm tình cùng nàng vô nghĩa, không, bàn xuông, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con người của ta vừa không quá phận xem trọng chính mình, cũng bất quá phân coi khinh chính mình. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, tam nương tài danh sáng tỏ, bộ dạng lại tuyệt mỹ động lòng người, trong lòng như ý lang quân, sẽ không là ta như vậy sở man vũ phu. Phải không, Viên Thanh Kỳ thu ý cười, trong lời nói có chuyện nói. Nhưng ta xem Thất Lang, lại càng giống tú nhã văn sĩ nhiều một chút. Từ Hữu trong lòng dùng mình, hắn võ công tận phế chuyện đến bây giờ còn là một bí mật, trừ phi là vào ngũ phẩm tiểu tông sư đã ngoài cấp bậc, người bình thường rất khó ở hắn không động thủ tình huống hạ nhìn ra có cái gì vấn đề. Cho dù hắn hiện tại bộ pháp lỗ mãng, hơi thở nhu nhược khả ở người khác xem ra cũng chỉ là trọng thương mới khỏi sau bệnh trạng mà thôi, căn bản sẽ không hướng mất đi võ công phương diện này tưởng. Viên Thanh Kỳ những lời này, chính là thuận miệng nhắc tới, còn là nói của nàng nhãn lực kỳ thật đã lợi hại đến đủ để cùng tiểu tông sư cùng so sánh bộ. Từ Hữu không muốn tại đây cái vấn đề dây dưa, nói. Tam nương còn không có đáp ta đoán chắc này đó, đến cùng là còn là không phải. Gió theo trên mặt sông thổi tới quát thanh lăng bố trướng vù vù làm vang, tựa hồ là nhất chén trà nhỏ thời gian, lại tựa hồ có một khắc chung lâu như vậy, Viên Thanh Kỳ lẳng lặng nói. Không sai, Đặng Thao quả thật là người của ta. Chấm, tuy rằng đoán được chân tướng, nhưng nghe Viên Thanh Kỳ chính miệng nói ra, Từ Hữu còn là cảm thấy có điểm khó có thể tin. Viên Thanh Kỳ tái như thế nào được sủng ái yêu, luận thân phận cũng chỉ bất quá là viên giai phần đông tử nữ một cái mà thôi, lại khuê nữ, giao du vòng liền quyết định nàng cùng Đặng Thao căn bản là người hai cái thế giới. Kia vấn đề đến đây, người của hai cái thế giới, là như thế nào liên hệ đến cùng nhau? Thất Lang nhất định kỳ quái, Đặng Thao vì cái gì sẽ nghe ta mệnh lệnh. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì vội vàng, Đặng Thao sở dĩ tiến viên phủ làm một bách tướng, là vì ta phân phó Phùng Đồng, làm cho hắn thông qua Diệp Tiên Chi vì Đặng Thao an bài một cái bách tướng chức vị. Hơn nữa dặn dò Phùng Đồng không thể nói cho bất luận kẻ nào biết được, ngay cả A Phụ cũng đều giấu giếm được. Diệp Tiên Chi là viên giai phủ này một bộ khúc lão đại, Phùng Đồng nếu biết Đặng Thao cùng Viên Thanh Kỳ quan hệ, lấy hắn tính tình, trách không được hội khác mắt đối đãi. Về phần ta cùng Đặng Thao như thế nào nhận thức đó là một cái khác chuyện xưa, cùng Thất Lang cũng không quan hệ, nói vậy lấy Thất Lang độ lượng rộng rãi, cũng sẽ không nên ép ta nói đi ra, đúng hay không? Từ Hữu cười khổ nói, cũng là ta hậu chi hậu giác cùng Viên thị này các trưởng bối so sánh với, người mới là tối hy vọng đem ta điều tra hoàn toàn rõ ràng người kia. Hôn nhân đại sự vốn nên như thế, hôm nay nếu nói rõ cũng liền trôi qua, này khác ta không có hứng thú biết cũng không tất yếu biết. Viên Thanh Kỳ nói khẽ nói, mặc kệ Thất Lang tin còn là không tin, làm cho Đặng Thao điều tra ngươi, ta không có một tia ác ý, cũng không phải vì gả cùng không gả mà sinh ra do dự. Nếu A Phụ quyết định cùng Từ thị đám hỏi, ta sẽ không nói sau phản đối nói, lại càng không sẽ nghĩ thông qua điều tra của ngươi việc sai tới ngăn cản này việc hôn nhân. Từ Hữu này đồ có điểm không thể lý giải, vậy ngươi phái Đặng Thao cha ta làm cái gì? Cũng không phải cầu từ đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng biết nàng sẽ không nói cho nên cũng sẽ không hỏi, khóe mắt dư quang nhìn một chút Thủy Hy. Nhược Thủy Quyết là thiên sư đạo bất truyền bí mật, trừ bỏ ở tại Hạc Minh Sơn thiên sư cung đương đại thiên sư Tôn Quan cùng với hắn 7 vị đệ tử đích truyền, thế gian không nên lại có người khác biết môn này công pháp. Thủy Hy Nhược Thủy Quyết là từ đâu lý học được? Từ Hữu đột nhiên nói, Viên Thanh Kỳ cuối cùng phát ra gặp tới nay thứ nhất tiếng thở dài, nói, nếu sớm biết rằng thất lang đã cao minh đến có thể theo thủy hy hơi thở lưu chuyển nhìn ra nàng học nhược thủy quyết, ta có lẽ sẽ không lựa chọn ở hôm nay lúc này tới gặp ngươi. Có thể đêm này vô luận tài tình còn là tâm trí đều cao tuyệt vô cùng nữ từ bước đến nước này, Từ Hữu cảm thấy tự đắc cười nói. Không phải ta cao minh, mà là trước kia tu tập Bạch Hổ Kình gặp bình cảnh, từng bị tiên phụ mang theo lên quá Hạc Minh Sơn, tự thể nghiệm quá nhược thủy quyết kỳ diệu chỗ. A, là ta thiếu chút nữa quên này một chuyện. Viên Thanh Kỳ ảo não nói thầm một tiếng, cũng là giờ khắc này mới có vài phần tiểu nữ nhi tư thái, tiếp theo ngữ khí biến đổi, lạnh lùng nói. Từ Hữu, nếu biết bí mật này, hôm nay, chỉ sợ ngươi không thể còn sống đi ra chỗ tòa này Phong Như Đình. Cách chương.